Bản lĩnh ngông thần, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695 mà Ma Tôn đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó há miệng quát một tiếng. Ma hống, gừ, tiếng gầm này thật sự không giống tiếng người. Giống như tiếng gầm của loài dã thú nào đó phát ra. Điều càng khủng khiếp hơn là tiếng sóng lan ra. Ba đạo đao mang màu đỏ mà vạn tâm chém ra. Vậy mà đều bị đánh tan. Không cầm chống nổi đến không? Không một giây, sắc mặt của vạn tâm biến đổi. Nhưng đã không kịp đưa ra phản ứng gì nữa. Cơ thể bị tiếng sóng trực tiếp đánh trúng. Bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Đập vào một bức tượng trong sân của nhà họ Tân. Không động đậy, sống chết không rõ. Ha ha. Tuổi còn trẻ đã có thể có thành tựu như này, ép ta dùng chiêu thức. Đã đủ để tự hào rồi. Ma Tôn cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn sang Sở Vĩnh Du. Tới đi, giờ chỉ có hai người chúng ta. Trên thác nước nào đó ở phía xa. Bao Khánh Phong và Tường Vi đều cầm ống nhòm. Trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Càng cảm thấy có hơi miệng khô lưỡi khát. Vạn Tâm Vạn Đại Sư. Cao thủ siêu cấp tới từ Lương Nhân Cốc. Vậy mà không phải là đối thủ của Ma Tôn. Hơn nữa bọn họ nhìn từ xa thì thấy Ma Tôn giống như chỉ nói đã làm được. Chỉ hơi há miệng, Vạn Tâm lập tức thua. Còn sống chết không rõ. Hỏng rồi, Vạn Đại Sư cũng tiêu rồi. Vậy Sở Đại Nhân một mình đối mặt với Ma Tôn. Há, không phải, tuy Bao Khánh Phong không muốn thừa nhận. Nhưng loại lo lắng này vẫn lan ra từ đáy lòng. Tường Vi ở bên vốn muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói cuối cùng vẫn không phát ra được. Ma Tôn thật sự quá đáng sợ rồi. Mặc kệ là danh tiếng hay sức chiến đấu vừa biểu hiện ra. Thật sự đều khủng khiếp tới mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Anh Sở, thật sự có thể ứng phó sao? Trong sân lớn của nhà họ Tân. Sở Vĩnh Du cuối cùng đã đứng dậy, nhìn Ma Tôn nói, tôi thật sự không ngờ, tứ tôn vang danh cùng với tam thánh, vậy mà xuất hiện một kẻ bại loại giống như ông. Ma Tôn cười lạnh, bại hoại sao, tôi không cho rằng như vậy, chỉ là muốn làm gì thì làm thôi. Nói đến đây, Ma Tôn đánh giá Sở Vĩnh Du một phen, quả nhiên không hổ là đồ đệ mà Vô Phong Tử thu nhận. Thiên phú của cậu quả thật đáng sợ. Cho cậu thêm một chút thời gian. Tôi có thể giết cậu không? Thật là hai chuyện rồi. Bây giờ cậu và tôi đều ở cảnh giới hóa long. Cậu cho rằng như vậy có thể giết tôi sao? Lời thừa thãi của ông. Thật sự rất nhiều. Bước chân của Sở Vĩnh Du khẽ động. Người lao tới. Quyền cước vung lên. Kình phong từng trận. Hai người anh tới tôi né. Tốc độ nhanh tới mức Bao Khánh Phong và Tường Vi ở bên kia từ trong ống nhòm nhìn không ra bất cứ cái gì. Nhưng đừng tưởng đây chỉ là chiêu thức tùy tiện. Phải biết Sở Vĩnh Du và Ma Tôn đều là người có thực lực hóa long cảnh. Sở Vĩnh Du là hóa long cảnh nhất biến. Mà thực lực của Ma Tôn, tuy cụ thể không rõ, nhưng chắc chắn cao hơn Sở Vĩnh Du. Cậu thật sự vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Trong đánh, cả cái sân đã không còn diện mạo ban đầu. Chiến đấu sinh tử kịch liệt như này. Ma Tôn vậy mà còn có sức mở miệng nói chuyện. Câu nói này của Ma Tôn quả thật xuất phát từ đáy lòng. Với thực lực hóa long cảnh nhất biến còn con của Sở Vĩnh Du. Vậy mà có thể đánh ngang tay với ông ở trong trạng thái bây giờ. Thật sự đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Chơi vậy đã đủ rồi. Tiễn cậu lên đường, ma thể tầng thứ nhất, cách chương.